Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636, chương 042, Thiên Sứ. Ở Thường Uy trong mắt, quân đoàn Burning cũng chỉ đến như thế. Phổ biến mà nói, quân đoàn Burning chủ thể cũng chính là cái kia vô số tiểu binh, bình quân tố chất cũng không so với Candoray đến cường. Đúng là kim tự tháp đỉnh những người cái, có thể so với cấp độ nguyên thần sức mạnh, cũng không ít, liền số lượng mà nói, so với Azeroth nhiều hơn nhiều. Ốc Tư Cổ chỗ này đóng quân quân đoàn Burning, mạnh nhất một cái, so với Neltharion, cũng nhược không được mấy phần, là một đầu ác ma. Thường Uy lúc này liền đầy hứng thú đứng ở con này to lớn ác ma bên người. Đây là một đầu lưng mọc hai cánh, hình thể có thể so với cự long đại ác ma. Thường Uy cùng ác ma từng qua lại, hơn nữa còn không cạn. Ở Thiệu Lệ Văn quê hương thời không, một vị nhân tiên cảnh ác ma lãnh chúa Bilith chính là bị hắn hố chết, đồng thời còn có bị phong ấn lên cái kia một nhóm ác ma cũng đều chết ở hắn trong tay. So với Bilith loại kia có thể so với nhân tiên ác ma lãnh chúa, trước mắt còn ác ma này chênh lệch quá nhiều. Nguyên thần cùng người tiên nhìn như chỉ cách một tầng, nhưng cũng là tiên phàm chi cách, là không thể vượt qua hồng câu. Trước mắt này ác ma chân thân có thể so với cự long, nhưng Bilith chân thân so với trước mắt cái này lớn hơn không ngừng gấp 10 lần. Mặt hàng này ở Thường Uy trong mắt cũng chính là cái phất tay một cái giết chết tiểu nhân vật. Thường Uy cũng biết con ác ma này tên Manoroth, thậm chí còn biết rồi con ác ma này chiến tích Manoroth ác ma máu. Để thú nhân trở nên cuồng bạo khát máu, tà thú nhân này là Manoroth dòng dõi. Nếu như nói hủy diệt Delano, biện pháp là kêu Zaiden ra, như vậy tài nguyên liền đến từ chính Manoroth. Con ác ma này đang ngủ say như chết. Đối với ác ma này từ nhỏ mạnh mẽ chủng tộc mà nói, xưa nay không có chuyện gì, hoặc là lẫn nhau chém giết, hoặc là liền đi ngủ, ngoài ra cũng không có chuyện gì khác có thể làm. Không giống ma quỷ, ma quỷ yêu thích làm việc, mà yêu thích làm việc ác ma, nhưng không nhiều, đại đa số ác ma ở Thường Uy trong mắt chính là thú nhân cao phối bản. Thường Uy nhiếp Manoroth một tia khí thế cất đi, liền xuyên qua quân đoàn Burning nơi đóng quân, tiến vào Ốc Thư Cổ nơi sâu xa. Này vốn là một chiếc Ereda phi thuyền, rơi dụng sau khi mấy trăm năm lấy hàng, thành một cái cảnh điểm. Thường Uy tới nơi này là hắn chuyến này mục đích cuối cùng. Ở Ốc Thư Cổ nơi sâu xa, Thường Uy rốt cục nhìn thấy một cái sáng lòe lòe trò chơi xếp hình. Naaru, ta nên xưng hô ngươi như thế nào? Thường Uy đánh giá hắn, hứng thú dạt dào, kêu giờ, suy yếu sóng tinh thần bên trong truyền ra một đạo ý niệm. Thiên sứ. Thường Uy cười nói, thượng đế dưới trướng thiên sứ trưởng Michael chi người hầu. Kêu giờ. Thường Uy nói, nguyên lai thiên sứ trưởng bộ dáng này, ta còn tưởng rằng thực sự là loại kia lưng mọc cánh chim, hình dáng như người tồn tại. Có điều nói đến Naaru thiên sứ trò chơi xếp hình hình tượng, ở nồng nặc thánh quang bao phủ bên dưới, thật là có lưng mọc cánh chim, hình dáng loại người dáng vẻ. Dù sao, gặp Naaru, nếu như sức mạnh cấp độ không đủ, nhìn không thấu thánh quang che đậy, tự nhiên không cách nào thấy rõ bọn hắn tướng mạo. Ngươi sắp sa đọa. Thường Uy nói, cần ta làm chút gì? Kiêu giờ nói, không, ta chờ đến ta muốn chờ người. Các hạ, sứ mạng của ta sắp hoàn thành, sắp phải quay về thượng đế ôm ấp, đây là ta chờ mong đã lâu. Thường Uy tâm trạng không nói gì, hắn công cụ này người xem ra là làm định, bị một cái đẩy lên bên này, chuyện gì đều cho sắp xếp rõ rõ ràng ràng. này rất không thoải mái, nhưng Thường Uy ở trải qua nhiều như vậy sau khi, tại mọi thời khắc thấy rõ chính mình, biết mình hiện tại, tư cách vẫn là quá nông, nền tảng vẫn là quá mỏng, công cụ người có thể làm, nhưng chỗ tốt nếu như không cho đủ, đến thời điểm lật lên mặt đến, a, Thường Uy trong lòng thổi qua một cái ý niệm như vậy. Thuấn tức rồi dừng, ngươi có ngươi tính toán, ta có ý nghĩ của ta, hiện tại làm công cụ người không tính là gì, đến thời điểm từng cái để cho các ngươi tất cả đều làm ta công cụ người. Như vậy, đi đi, Thường Uy đứng chắp tay, nồng nặc thánh quang trong nháy mắt bạo phát, trò chơi xếp hình kêu giờ tùy theo giải thể, chờ ánh sáng tản đi, Thường Uy đã không thấy hình bóng. Manorot bị kinh động, chạy tới nơi này thời điểm, nhìn thấy, là một nắm thất vọng, chết rồi, Manorot yên lặng, bị thương nặng thiên sứ, đối với ác ma tới nói, thực là một đạo bữa ăn ngon, có điều Manorot nhiệm vụ, là khiến cho sa đọa, mà không phải giết chết Kyuzer, bởi vậy Kyuzer mới có thể sống đến hiện tại, bằng không sớm bị Manorot ăn no căng diều. Manorot to lớn cánh tay vò đầu, nạo đống lửa bắn tứ tung, còn ác ma này lúc này đầu óc choáng váng, làm sao sẽ chết cơ chứ? Nhiệm vụ nên làm gì? Làm sao cùng lão đại Akaimon bàn giao? Làm sao cùng lão đại Sazeras bàn giao? Sau đó hắn nghĩ đến Kiu, Zaiden, dự định đi hỏi một chút Kiu, Zaiden, nên làm gì? Nơi này là vô ngần hư không cùng thế giới vật chất giao giới nơi ác ma quê hương. Vô tận vực sâu tầng thấp nhất Phệ Uyên. Chân thành hoan nghênh ngươi đến. Thái huyền tiên môn chi chủ. Thường Uy các hạ. Đại đức chân nhân. Nương theo thánh quang chỉ dẫn. Kiêu giờ tự diệt. Thường Uy trong nháy mắt đi đến nơi này. Phóng tầm mắt là một mảnh sâu thảm hắc ám chi sen chi. Bên trên không chạm trời, bên dưới không chạm đất, bốn phương tám hướng một mảnh không mông, một thanh âm vang lên, tiếp theo một con đường xuất hiện ở dưới chân, Thường Uy tâm thần bất động, bước lên con đường này, chỉ chớp mắt, liền tới đến một tòa không cách nào hình dung bàng đại bên trong cung điện. Một vị vĩ đại vô cùng, quang minh vô lượng tồn tại, đứng vững ở bên trong cung điện. Thường Uy đánh giá hắn, hắn vô cùng vĩ đại, tại đây khổng lồ không cách nào đánh giá điện bên trong, lại như đẩy lên trời xanh trụ trời, mênh mông cuồn cuộn khí tức dâng trào dập dờn, khiến Thường Uy tâm thần rùng mình, hơi thở này có thể so với địa tiên, hắn hiện đang đối mặt là một vị có thể so với địa tiên thiên sứ, Michael, Thường Uy nói. Đúng vậy, to lớn thiên sứ trưởng thanh như sét đánh. Ta đã cực kỳ lâu chưa từng nhìn thấy nhân loại. Ta cô độc trấn thủ tại chỗ này. Trung thực chấp hành phụ mệnh lệnh. Ta cho rằng gặp mãi đến tận vĩnh viễn. Cũng nương theo mảnh này hắc ám. Chìm nghỉm ở vô tận trong hư không. Vì là vũ trụ này dâng ra cuối cùng dư lực. Phụ nói cho ta, người sẽ đến. Ta vẫn đang chờ mong. Thượng đế sao? Thường Uy thở dài, nói, ta từng ở một đầu ác ma, tên gọi làm Bilith trong miệng biết được một ít liên quan với thiên đường sự. Có thể nói cho ta, thiên sứ trưởng vì sao trấn thủ nơi này? Ta trấn áp một cái không thể không trấn áp tồn tại. Hắn nói, phụ nói cho ta, các hạ là duy nhất có thể làm ta từ đây giải thoát tồn tại. Ta sẽ nói cho ngươi biết nơi này tất cả, nhưng hiện tại, ta còn bận rộn hơn. Xin chờ chốc lát, theo thiên sứ trưởng Michael tiếng nói hạ xuống. Tòa cung điện này bên dưới, một cỗ không cùng ngang hàng cường hãn tà ác khí tức dục già dục dịch. Sau đó hóa thành to lớn làn sóng, không muốn sống xung kích lên, cung điện tùy theo dao động. Michael vĩ đại thiên sứ thân thể phóng ra vô lượng lượng thánh quang. Cùng với rằng co, cung điện bốn phía trong bóng tối, hoang mạc ác liệt Phệ Uyên trên mặt đất,